Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, là vận khí sao? 2, 3, Hắc Mân Côi bị bọ ngựa yêu đánh lui lúc. Trong nội tâm nàng thật đã làm tốt chết trận chuẩn bị. Lần này chiến bại, không phải nàng kỹ xảo chiến đấu vấn đề. Nàng đấu pháp không có bất cứ vấn đề gì. Nguyên nhân thất bại là bởi vì bọ ngựa yêu quá mạnh, tại nghiền ép tính lực lượng trước mặt, tất cả cận chiến kỹ xảo đều là tái nhợt bất lực. Mà tàn khốc thế giới hiện thực cũng xưa nay sẽ không cho người ta tập hợp lại cơ hội. Thất bại đúng vậy thất bại, không có bất kỳ cái gì lý do, nhưng là, tình huống lại tại trong tích tắc xuất hiện kịch vui tính xoay chuyển. Cái này cường đại bọ ngựa yêu lại bị người một pháo đánh nát đầu. Bọ ngựa yêu né tránh kỹ xảo cực cao. Đầu hắn cũng phi thường nhỏ. Xung quanh còn tất cả đều là màu đen giáp xác bảo hộ. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì góc độ bắn. Sở dĩ, các dòng binh trước đó công kích, tất cả đều là nhằm vào bọ ngựa yêu thân thể. Cho tới bây giờ không có cân nhắc đi đánh đầu. Cái này một pháo thật sự là sắc bén không tưởng nổi. Dòng binh thép thuận yếu ớt mà nói. Ta vừa rồi nhìn thấy là đoàn trưởng bắn pháo. Một cái khác phụ trách công kích từ xa dòng binh cũng mở miệng. Ta thấy rõ ràng. Đúng vậy đoàn trưởng đánh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hắc Mân Côi hoàn toàn không cách nào tưởng tượng sẽ phát sinh. Loại sự tình này. Nàng nhìn về phía Ngọc Diện Hồ. Liền thấy Ngọc Diện Hồ đang giơ từ lưu phá giáp pháo. Họng pháo hơi đỏ lên. Chính là mới vừa rồi nã pháo dáng dấp. Bạch Ảnh hoàn toàn không ngờ tới lại là kết quả này. Nàng vừa rồi rõ ràng tay run. Rõ ràng là bắn chệch nha. Làm sao lại đánh chúng đây? Đánh chúng liền không nói. Còn đem cái này đáng sợ bọ ngựa yêu đánh chết. Nàng nằm mơ đều không nghĩ đến sẽ xuất hiện kết quả này. Đoàn trưởng, người thật sự là quá lợi hại á. Hồ Tương Đương đoàn trưởng, người cái này một pháo. Nhất định đúng vậy cơ thần tái thế a hát. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Vang lên bên tai dưới tay các dòng binh từng tiếng ca ngợi. Ngữ khí cùng bình thường hoàn toàn không giống. Loại này xuất phát từ nội tâm. Tràn đầy may mắn ngữ khí. Bạch Ảnh vẫn có thể phân biệt ra được. Nàng nghe được lâng lâng. Say khướt, thoải mái ghê gớm, nguyên lai bị kính nể, bị sùng bái tư vị là như thế này a hát. Bạch Ảnh cơ hồ say, nàng lưu luyến loại này cảm giác tuyệt vời. Trước đó cái gì tay run đánh vặt ra thuyết pháp, nàng đã sớm quên cái không còn một mảnh. Nàng đắc ý cười nói, hắc hắc, ta và các ngươi nói, ta vừa rồi đều không làm sao ngắm trộm chuẩn, đúng vậy tùy tiện mở một pháo mà thôi. Các dòng binh tự nhiên lại là một trận vuốt mông ngựa. Chỉ có Hắc Mân Côi còn duy trì đầu óc thanh tỉnh. Nàng xem mắt Ngọc Diện Hồ háo. Nói ra, đoàn trưởng, người vừa rồi cái này một pháo hẳn là vận khí. Bất quá xác thực rất lợi hại. Người đã cứu chúng ta. Hắc Mân Côi nói là sự thật. Bạch Ảnh trong lòng rất không bỏ trước đó vừa mới thể nghiệm qua mỹ diệu tư vị. Nhưng vẫn là không thể không thừa nhận. Xác thực là vận khí tốt. Vừa rồi nã pháo lúc, tay ta tựa như là run lên xuống. Tốt, chớ nóng vội cao hứng. Chúng ta còn có chỉ bọ ngựa yêu muốn đối phó đây. Hắc Mân Côi nói ra. Nàng sau đó liên hệ Hắc Hùng. Hắc Hùng, người bên kia tình huống thế nào? Rất quỷ dị. Bọ ngựa yêu tạm thời không dám tới. Nhưng cũng không đi. Chúng ta mở hầu như pháo. Căn bản là đánh không chúng nó. Càng đáng sợ là, nó tựa hồ có thể hấp thu năng lượng. Đạn hạt nhân bạo tạc sau. Trên người nó màu đỏ sậm đường vân càng ngày càng sáng. Hắc Mân Côi lập tức nói. Ba người các ngươi hiện tại lập tức lui về đến. Nói xong, nàng còn nói thêm. Đi, vào sơn động, mở ra từ lưu lồng phòng ngự. Ta tại cửa hang ngăn chở nó. Các ngươi ở phía sau tìm cơ hội xạ kích nó đầu. Sơn động địa hình, phối hợp lồng phòng ngự, tiến có thể công lui có thể thủ. Rõ ràng, Hắc Mân Côi lại bồi thêm một câu. Nhất định phải bảo vệ tốt đoàn trưởng. Vâng, một đoàn người thao túng cơ giáp hướng đất trống phía sau núi động thối lui. Rất nhanh liền tiến vào sơn động. Chỉ chốc lát sau, Hắc Hùng mấy người cũng rút về. Cái sơn động này cửa hang có chừng cao 30 mét, 20 mét rộng, trong động không gian rất rộng rãi. Bên trong còn có tối om thông đạo. Xẹt tương đương, Hắc Mân Côi hướng trong thông đạo ném đi cái chiếu sáng bổng. Hào quang màu u lam chiếu sáng hắc ám thông đạo tình huống. Bên trong có chừng hơn 50 mét sâu. Trên mặt đất tán là có 4-50 khỏa cao hơn nửa mét hình bầu dục hòn đá một vật. Hòn đá xung quanh thì bày biện rất nhiều cơ giáp năng lượng hạch tâm. Hắc Hùng nói, những này sợ là bọ ngựa yêu trứng. Hắc Mân Côi xác nhận nói, đây chính là bọ ngựa yêu trứng. Tốt, tên kia tới, chúng ta chuẩn bị chiến đấu. Bên ngoài sơn động, bọ ngựa yêu xuất hiện. Nó sau khi xuất hiện, không có vội vã tiến công. Nó tiên chiều đầu kia bọ ngựa yêu thi thể đi đến. Đến bên cạnh thi thể sau, nó vây quanh thi thể thẳng đảo quanh. Thỉnh thoảng duỗi ra liêm đao tay đẩy tới thi thể. Trong miệng còn không ngừng phát ra tiếng gầm. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, trong sơn động dòng binh có cơ hội khoảng cách gần quan sát mục tiêu. Đầu này bọ ngựa yêu thể hình so trên mặt đất cỗ thi thể kia muốn càng cao hơn đại. Có gần cao 7 mét. Thân thể cũng càng thêm trắng kiện. Trên người màu đen giáp xác càng thêm tối tăm. Giáp xác lên hiện ra màu đỏ sậm đường vân muốn càng thêm tinh mịn. Có lẽ là hấp thu đại lượng năng lượng nguyên nhân. Những đường vân này tản mát ra quang mang cơ hồ có chút chói mắt. Hắc Hùng thấp giọng nói, nếu như bọ ngựa yêu phân cao thấp mà nói, đầu này hẳn là ra ngoài đi săn giống đực cá thể. Nó càng cường tráng hơn, lực lượng cũng càng cường. Phó đoàn trưởng, người có thể ngăn cản sao? Hắc Mân Côi con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bọ ngựa yêu. Nàng hiện tại thân thể đã khôi phục, nhưng dù cho khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, nàng lực lượng cũng kém xa đầu này bọ ngựa yêu. Muốn ngăn trở nàng, nàng nhất định phải dùng hết tất cả mới được. Nàng thấp giọng hỏi, Trương Viễn, ta cơ giáp có thể tiếp nhận động lực cực hạn là bao nhiêu? Trương Viễn đối với ám ảnh thuẫn vệ tính năng như lòng bàn tay. Loại này giải xa không chỉ là mặt giấy tham số, mà là chân chính khống chế. Hắn lập tức nói, ta đối với ám ảnh thuẫn vệ mấu chốt động cơ kiện làm cường hóa. Mở ra ám ảnh thuẫn vệ khống lưu phiệt, đóng lại linh kiện máy móc làm lạnh hệ thống sau, thuẫn vệ động lực sẽ tăng lên 49%. Dưới loại trạng thái này, ám ảnh thuẫn vệ có thể tiếp tục 5-3 giây thời gian ổn định vận hành. Đáp án này vượt quá Hắc Mân Côi dự kiến. Nếu quả thật có 49% động lực tăng lên, cái kia nàng chưa hẳn không thể chống đối đài này bọ ngựa đực yêu. Nàng lập tức hỏi, lại có 49% tăng lên sao? Cái kia 5-3 giây sau khi đây? 5-3 giây sau, cơ giáp nhiệt độ sẽ siêu việt cực hạn. Cơ thể linh kiện sẽ xuất hiện tổn thương. Cơ giáp động lực sẽ bảo hộ tính suy giảm đến 40% khoảng chừng. Cái này đại giới có chút lớn. Hơn nữa bọn hắn hiện tại nguyên lý Daliman thành. Một khi nàng cơ giáp động lực đại suy lui, đến tiếp sau phong hiểm sẽ phi thường đại. Hắc Mân Côi lại hỏi, nếu như ta tại 5-3 bên trong đánh giết bọ ngựa yêu, cơ giáp sẽ như thế nào? Nếu như vạn nhất động lực đại suy lui, có biện pháp tiến hành khôi phục sao? Lúc này, bên ngoài sơn động bọ ngựa yêu đã xoay người lại. Thời gian đã không nhiều. Trương Viễn nói ngắn gọn. 5-3 giây bên trong đánh giết, cơ giáp sẽ không có vấn đề gì. Nhưng một khi động lực đại suy lui, ám ảnh thuẫn vệ cũng chỉ có thể báo hỏng. Ta hiểu được. Hắc Mân Côi hít sâu một cái. Sau cùng hỏi, Trương Viễn, ngươi còn có đề nghị gì sao? Nàng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, lại không nghĩ rằng, Trương Viễn lại mở miệng nói. Có, bọ ngựa yêu đã hướng cửa hang đi tới. Tốc độ nó không nhanh không chậm. Trong miệng phát ra, hô tương đương, tiếng gầm. Tựa hồ là đang khiêu khích. Thời gian gấp vô cùng bách. Cơ giáp chiến đấu bắt đầu. Trương Viễn tăng tốc ngữ tốc. Ta quan sát chết đi bọ ngựa yêu hành động đặc điểm. cũng đối với mấy cái này đặc điểm tiến hành tổng hợp phân tích. Tổng kết ra bọ ngựa yêu né tránh lộ tuyến dự đoán phép tính. Ta đã đem phép tính ghi vào khống chế từ xa cơ giáp chủ khống não. Đợi chút nữa, xạ kích lúc. Nhiều người có thể dựa theo hư ảnh đậm nhạt phán đoán bọ ngựa yêu khả năng nhất di động phương. Hướng, hắn kiểu nói này, hắc hùng lên đường. Ta nói làm sao trên màn hình nhìn cái này bọ ngựa yêu có bóng chồng. Nguyên lai là dạng này. Cái này rất không tệ. Trương Công, cái này dự đoán hiệu quả sao? Một cái dòng binh hỏi. Trương Viện âm thanh 10 phần tự tin. Bọ ngựa yêu né tránh cũng không phải thật sự là vô quy tắc biến tướng. Chịu dã thú bản năng ảnh hưởng rất lớn. Ta phép tính xác suất chúng cao tới 99% trở lên. Hắc Mân Côi nghe vui vẻ. 99%. Cái kia rất tốt. Các vị, hiện tại có thể công kích. Hắc Hùng bọn người trở về sau. Dòng binh trong đội liền có 8 đài công kích từ xa cơ giáp. 8 đài cơ giáp đứng tại cửa sơn động. Phía trước có Hắc Mân Côi ám ảnh thuẫn vệ. Thiết giáp, vừa thuẫn 3 đài loại hình phòng ngự cơ giáp tạo thành cận chiến phòng tuyến. Dòng binh đoàn đến cửa hang. Bày ra trận hình lúc. Bọ ngựa yêu cao giống một tiếng. Bắt đầu công kích. Hắc Mân Côi đồng thời dưới mệnh. Nã pháo. Phanh tương đương phanh tương đương phanh tương đương. 7 đạo màu xanh đậm tia sáng cơ hồ trong cùng một lúc kích phát. Tại sao chỉ có 7 đạo? Bởi vì đệ 8 đài công kích từ xa cơ giáp ngọc diện hồ nhưng không có nã pháo. Bạch ảnh vẫn là không có nửa điểm công kích nắm chắc. Một mực không có dũng khí giữ lại phóng ra tay cầm. Cơ hồ mọi người ở đây nã pháo trong nháy mắt. Bọ ngựa yêu liền bắt đầu làm ra các loại né tránh động tác. Sau một khắc, đám người trơ mắt nhìn xem bọ ngựa yêu bản thân đâm vào màu xanh đậm từ lưu đạn phá giáp lên. Phanh phanh phanh phanh phanh ầm ầm tương đương 7 viên xuyên giáp đạn pháo. Một cái đều không có lãng phí. Lại toàn bộ nện ở bọ ngựa yêu thân bên trên. 7 viên xuyên giáp đạn pháo lực trùng kích phi thường kinh người. Bọ ngựa yêu miễn cưỡng bị đánh lui 5 mét bao xa. Tốt chuẩn. Cái này dự đoán phép tính nhất định thần. Trương Công. Người thật sự là lợi hại. Cái này bọ ngựa yêu xác ngoài quá cứng. Hắc Mân Côi cũng nhìn trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Thầm nghĩ, thật là sắc bén sức quan sát. Nàng biết rõ, Trương Viễn có thể khai phá ra phép tính. Tất nhiên đã xem thấu bọ ngựa yêu né tránh quy luật. Bất quá nàng đồng thời cũng khắp nơi trường nhất thanh tỉnh một cái. Nàng lập tức nói, tiếp tục công kích, bọ ngựa yêu giáp xác cứng rắn. Đầu là nhược điểm duy nhất, tận lực nhắm chuẩn đầu. Rõ ràng, các dòng binh sĩ khí tăng vọt, bắt đầu đối đầu nhắm chuẩn. Đoàn trưởng, người cũng nã pháo công kích. Hắc Mân Côi lại nói, nhiều một đạo công kích luôn luôn tốt, vạn nhất nếu là một lần nữa vận khí đây. Tốt, ta thử một chút, Bạch Ảnh nuốt nước miếng một cái. Bắt đầu nhắm chuẩn ngọc diện hồ trên màn hình bọ ngựa yêu hư ảnh. Một giây sau, bọ ngựa yêu lần nữa vọt tới trước. Các dòng binh cũng đồng thời nã pháo. Phanh phanh phanh tương đương, trầm đục âm thanh vang lên liên miên. Lại là 7 đạo màu xanh đậm tia sáng lao ra. 7 đạo toàn bộ trúng đích bọ ngựa yêu thân thể. Lực trùng kích đem bọ ngựa yêu đánh lui. Nhưng lại vẫn như cũ không thể đánh tan phòng ngự. Cũng không thể đánh trúng bọ ngựa yêu đầu. Làm người ta kinh ngạc là, bọ ngựa yêu thân lên năng lượng màu đỏ đường vân trở nên càng phát ra chói mắt. Đầu mục tiêu quá nhỏ, đánh không trúng, nó còn đang hấp thu đạn pháo năng lượng. Cái này đáng chết quỷ đồ vật. Hắc Mân Côi trong lòng sinh ra một tia dự cảm bất tường. Nhưng bây giờ đúng vậy đánh cực vận khí thời điểm. Nàng ra lệnh, tiếp tục công kích, đáng nhắc tới là, lần thứ hai tụ xạ lúc, Bạch Ảnh vẫn là không có nã pháo. Lần này ngược lại không phải là không có nắm chắc, mà là nàng yên lặng mở ra cơ giáp độ cao can thiệp hình thức. Kết quả là bỏ qua nã pháo thời cơ. Không biết tại sao, nàng ẩn ẩn có một loại cảm giác kỳ diệu. Trước một lần nàng sở dĩ có thể trúng đích bọ ngựa yêu đầu. Chỉ sợ không phải vận khí, mà là ngọc diện hồ động tác ưu hóa hệ thống nhắm chuẩn phụ trợ.